Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 102 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 103 của câu chuyện này. Xin lỗi mọi người vì Phú Cường đang bị mất giọng, vì vậy giọng sẽ hơi khác so với ngày thường một chút. Và nếu có vấp váp gì thì mọi người mong mọi người bỏ qua cho. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 344. Âm dương quỷ thuật. Tai nạn giao thông à? Tôi sửng sốt chợt rùng mình. Cô ấy bị tai nạn khi nào? Có tiện kể cho tôi biết không? Đã 4-5 ngày rồi, ở thời điểm mà mưa lớn liên tục ấy, có vài tai nạn xảy ra tại Giang Thành này. Từ miệng nhân viên bảo vệ, tôi biết được toàn bộ quá trình cái chết của vị giám đốc tiền sảnh kia. Có thể nói chuyện này xảy ra quá đột ngột và kỳ lạ. 4 hoặc 5 ngày trước, vừa đúng lúc mình livestream. Buổi tối hôm đó, rõ ràng là mình có thấy cô ấy mà. Nụ cười của cô ấy ở thời điểm đó rất tự nhiên. Chẳng lẽ lúc ấy cô ấy đã chết rồi sao? Vốn dĩ, tôi từng khẳng định người giám đốc tiền sảnh kia là một quân cờ ngầm của ông Giang Tú Trạng. Còn định lần theo sợi dây này để điều tra vị trí của cô ấy tại tổ chức. Nhưng hiện tại, cô ấy chết đột ngột thế này. Vậy là mọi manh mối đều bị đứt đoạn. Lúc trước, cảnh sát Hoàng cũng chết bởi tai nạn xe cộ. Giờ lại thêm một vị giám đốc tiền sảnh nữa. Liệu có thật là trùng hợp không chứ? Tôi lấy tấm thẻ đen của ông Giang Tú Trạng ra. Nhưng hai nhân viên bảo vệ cũng không biết đó là gì, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy. Vì kiểu cách ăn mặc bình dân của mình, họ không muốn cho tôi vào, nhưng cũng không dám để cho tôi đi. Tìm người có khả năng quyết định đến đây. Tôi không muốn lãng phí thời gian tại chỗ này đâu. Sau một hồi quạo cọ chờ đợi, cuối cùng cũng có một nhân viên trước quầy lễ tân nhận ra tôi. Cô ấy gọi người quản lý ca tạm thời đến, để đi cùng tôi vào tầng hầm ngân hàng. Trên đường đi, tôi cũng quan sát người quản lý này cẩn thận. Nhưng thật không may, cô ấy chỉ là một người bình thường ở mọi khía cạnh. Đứt mất manh mối từ người giám đốc tiền sảnh rồi. Thật đáng tiếc. Âm gian Tú Trạng hoạt động rất kín kẽ, không tràn bất cứ một giọt nước nào ra ngoài. Và dĩ nhiên, cái chết do tai nạn giao thông của người giám đốc tiền sảnh đã khiến tôi cảm thấy phần nào sự ghê gớm của tổ chức này. Tú Trạng không phải là một tổ chức từ thiện. Nó cực kỳ tà ác và có lẽ còn kinh khủng hơn cái Song Diện Phần nữa. Sau khi lấy hết những vật hối đoái từ két sắt cá nhân, tôi bắt xe taxi rồi vội vã quay trở lại phố Đinh Đường. Tiếp đến, tôi đóng kín cửa, kéo rèm, một mình lên tầng 2, ngồi lên bên chiếc sơn mộc quan rồi mở miếng vải đen ra. Tờ giấy ố vàng ghi lại công thức chế đan dược được gói trong một chiếc hộp ngọc màu trắng, được đặt trên hai quyển sách, một đen và một trắng. Đây là tất cả đồ vật trong túi vải đen. Trước tiên, tôi đặt hộp ngọc vào công thức chế đan sang một bên, sau đó lật xem hai bản kinh thư. Quyển sách bìa trắng là bí kíp dạy bát bộ băng quyền, trong đó có đầy đủ hình ảnh và câu cú hướng dẫn chi tiết. Dựa theo phần giải thích của các chiêu thức, tôi nhận ra quyển sách này được trình bày rất cặn kẽ, có thể rèn luyện sức mạnh cho cả bên trong lẫn với bên ngoài. Cuốn sách này không chỉ cải thiện khả năng cận chiến cho mình, mà còn có thể dạy lại cho băng nhóm của nhị cầu để cùng nhau tập luyện. Sẽ nhanh thôi, sức chiến đấu của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều. Cất quyển quyền phổ vào lòng ngực, tôi bèn lật xem quyển đạo kinh với tờ bìa màu đen còn lại. Không có tên sách trên trang bìa, chỉ có hình một cái đầu ác quỷ dữ tợn. Sau khi lật trang đầu ra, tôi thấy một vài dòng chữ như thế này. Thiên viết thần, địa viết chi, nhân viết quỷ. Quỷ, người cũng được quy là quỷ. Quỷ và quy được sử dụng để luyện tập lại vần điệu. Và từ quỷ do nói nhanh thành từ quy mà ra. Hồn và khí trở về trời. Hình và phách trở về đất. Hồn là dương khí, phách thuộc âm thần. Thần thuộc phách, linh thuộc hồn. Người ở thể hồn phách chính là bản chất của âm dương, là nền tảng của cuộc sống. Ngay cả với cái chết, linh hồn thăng thiên hóa thành thần linh, còn cơ thể trầm tích nơi đáy mộ trở thành ma quỷ. Giữa luân hồi của thiên địa, người và quỷ là một vòng âm dương. Đoạn mở đầu này nói về mối quan hệ giữa người và quỷ. Tóm lại, người và quỷ là âm và dương, vốn đối lập nhau, nhưng cả hai cũng có thể bổ sung cho nhau. Nó giống như hai mặt của đồng xu vậy, vốn dĩ là một, nhưng người bình thường khó có thể nhìn thấy bóng quỷ trên thân mình. Tôi lại đọc tiếp, để rồi biết rõ âm dương quỷ thuật có 9 giai đoạn. Với cảnh giới tu vi hiện tại, thì tôi chỉ có thể đọc đến 3 giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu tiên, tu thành quỷ nhãn, có khả năng trông thấy âm linh, quỷ quái. Giai đoạn thứ hai, dịch linh khu quỷ, có thể điều động ngũ quỷ vận tài. Giai đoạn thứ ba, quỷ thuật tiểu thành, có thể mê hoặc lòng người, truy hồn bắt phách. Quỷ thuật là một môn học rất rộng lớn và cao thâm, yêu cầu luyện tập cũng khắt khe hơn đạo giáo. Trước hết, người có ngày sinh bát tự thiên hướng về yếu tố dương, không thể tu luyện quỷ thuật. Không những thế, người muốn tu quỷ thuật phải có duyên bẩm sinh với những thứ liên quan đến yếu tố âm. Tốt nhất là cần gặp gỡ ma quỷ trước khi bắt đầu tu luyện. Và có thể nói tôi đã đáp ứng được tất cả các điều kiện trên. Tuy không thể xác định được số mệnh bát tự của tôi là gì, nhưng từ khi live stream thì tôi thường xuyên giao tiếp với âm hồn, lệ quỷ. Hơn nữa còn mang âm khí nặng nề trên người. Ở giai đoạn đầu tiên, tu thành quỷ nhãn sẽ ghi chép rằng dùng nước mắt trâu để thấm ướt khoe mắt lúc nửa đêm, ngồi trên bộ phần hoặc nơi nào có âm khí cực nặng, làm thế liên tục trong 47-49 ngày là có thể khai quỷ nhãn. Đối với một người bình thường, dù không gặp ma quỷ thì e rằng cũng sẽ bị điên nếu liên tục ngồi trên mộ suốt 47-49 đêm liền. Dường như pháp môn này không đáng tin cho lắm nhé. Giai đoạn đầu tiên của quỷ thuật chủ yếu là tu thành quỷ nhãn. Sau khi nghĩ lại, tôi cũng không định làm theo những gì mà quyển sách dạy. Tôi quá thiếu thốn thời gian, ai rảnh đâu mà chờ đợi 49 ngày chứ. Nếu chỉ để có thể nhìn thấy ma quỷ, tôi hoàn toàn có thể sử dụng thiên mục thay vào. Bản thân đã sớm tu thành trùy nhãn viên mãn từ lâu rồi. Chỉ là tôi chuyên tâm để thực hiện việc đột phá lên cái cảnh giới tiếp theo mà thôi. Không biết lần sau mình sẽ gặp phải chuyện gì trong buổi live stream nữa. Bây giờ, Giang Thành có quỷ mẫu và hồ tiên nghìn năm. Giữa đất thị phi, chuyện quan trọng nhất là củng cố thực lực của bản thân. Nghĩ tới đây, tôi mở hộp ngọc ra, cầm lấy viên thuốc tròn như hột nhãn bên trong, đặt vào miệng của mình. Minh mục đan có thể tăng khoảng cách thị giác và củng cố thực lực rất nhiều. Tôi nuốt viên thuốc vào, ngồi đối diện với ánh nắng ban mai, rồi nhắm hờ mắt và luyện tập theo tổng cương hướng dẫn tu luyện thiên mục. Sau khi ánh mắt trở lên cao, hấp thụ được dược lực xong, tôi đột nhiên mở mắt ra. Con người thoáng qua một vệt sáng vàng, và độ sáng trong đó thậm chí có thể so sánh với cả ánh mặt trời đang thiêu đốt ở ngoài kia nữa. Sau khi vận khí điều chỉnh hơi thở lại, ánh sáng trong mắt bắt đầu giảm dần rồi khôi phục lại bình thường. Ở tầng đầu tiên của thiên mục, gọi là trùy nhãn, người tu hành có thể nhìn thấy lông của các loài chim từ khoảng cách xa hàng trăm mét. Ở cấp độ thứ hai của thiên mục, gọi là phàn nhãn, người tu hành có thể nhìn thấy nét khắc trên đồng tiền từ cách xa 300 mét. Vừa trợn mắt, có thể xem rõ quỷ thần, chỉ cần liếc mắt đến, xem thấu vạn sự. Với sự trợ giúp của Minh Mục Đan, tôi không chỉ đột phá thành công ở tầng thứ hai của thiên nhãn, mà còn có thể tinh lũy đầy đủ, ổn định cảnh giới mới nhanh chóng. Mơ hồ muốn đột phá đến cấp tiếp theo nữa. Đã luyện xong phàn nhãn, giờ có thể nhìn thấy được quỷ thần rồi. Mà nếu vậy, có lẽ mình đủ điều kiện luyện thẳng luôn tầng thứ hai của âm dương quỷ thuật nhỉ. Dù biết, kiều tầm nhảy cóc cảnh giới này rất mạo hiểm, trong khi bản thân chẳng có sư phụ dạy dỗ đàng hoàng, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Giai đoạn thứ hai của âm dương quỷ thuật là dịch linh khu quỷ. Nói cho chính xác thì đó chỉ là một bước nhập môn của món quỷ thuật này. Hầu hết những người có thể chất thuần âm hoặc những người thường xuyên giao tiếp với ma quỷ đều có thể bước vào giai đoạn này mà không cần phải tu luyện. Đạo giáo cũng có rất nhiều phương pháp biến ma quỷ thành nô dịch, thường dùng cả ân huệ lẫn quyền hành. Sau khi phong ấn ma quỷ bằng bùa chú, họ sẽ sử dụng hương trầm để trấn yểm chúng, từ từ xóa sạch lệ khí của quỷ, rồi biến chúng thành thứ mà mình có thể sử dụng. Phương pháp của bọn tà tu cũng tương tự. Thay vì dâng hương, thì chúng dùng máu thịt tươi để cúng tế. Cách này có thể khống chế được âm hồn trong thời gian ngắn, nhưng làm như vậy lại rất nguy hiểm. Một khi sức mạnh của quỷ vật vượt quá tầm kiểm soát của người gọi hồn, bọn quỷ hồn tham lam sẽ giết luôn tên tà tu ấy. Cả hai phương pháp này đều có nhược điểm. Một là hiệu quả chậm, hai là quá mạo hiểm, lại gây ra sát nghiệp, mất đi công đức. Khác với tu sĩ ở hai phe chính, tà, âm dương quỷ thuật đi theo một con đường hoàn toàn khác. Thuật này mang ý nghĩa nối liền đến cõi u minh, hóa thân thành âm dương, mạnh mẽ mượn nhờ sức mạnh của ma quỷ. Nếu đủ khả năng tu luyện đến cảnh giới đại thừa, người tu luyện có thể đồng thời tu hành ở cả hai yếu tố âm và dương. Xuyên qua cửu u, nắm giữ hàng trăm triệu âm thần, trở thành diêm vương của cá thể cả địa ngục. Tôi thực sự không tin những gì trong quyển sách này nói, cũng không thèm tưởng tượng đến hình ảnh của cảnh giới đại thừa. Hiện tại, tôi chỉ muốn nhanh chóng tống khứ linh hồn quỷ em bé đang tác oai tác quái cho bụng mình mà thôi. Phương pháp tu luyện của âm dương quỷ thuật hoàn toàn trái ngược với diệu chân đạo pháp. Từ cách thức vận chuyển trong kinh mạch, huyện đạo, nội dung bên trong hai quyển, quỷ thuật và đạo pháp khác nhau một trời một vực. Trong số đó, có một điểm khác biệt cơ bản giữa hai pháp môn này chính là diệu chân đạo pháp lấy con người làm trung tâm, loại bỏ cái cũ để đổi lấy cái mới, đồng thời củng cố chân khí bẩm sinh của đan điền. Âm dương quỷ thuật chỉ có thể tu luyện vào lúc nửa đêm hoặc những nơi công khí rất nặng. Thứ cần hấp thụ vào thuật này lại là phần tinh túy nhất của âm khí trên thế gian. Sau khi hấp thụ âm khí vào cơ thể, người tu luyện sẽ phải luyện hóa bản thân mình, sao cho càng lúc càng giống một con lệ quỷ vậy. Quỷ đạo song tu, liệu mình cứ tu luyện như thế này, tù giết, rồi có lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân không nhỉ? Nhăn mày một cái, tôi cắn răng nghiên cứu tiếp. Cô ghi nhớ tất cả các câu khẩu quyết về mặt quỷ thuật ở trong quyển sách trước mặt. Tiếp theo, tôi kéo rèm cửa lại, mở sơn mộc quan ra, leo vào trong rồi ngồi xếp bằng ở bên trong quan tài. Âm khí bên trong quan tài rất đậm, thích hợp cho quỷ tu hành. Hiện tại là ban ngày, mình sẽ thử trước. Nếu xung đột với đạo pháp, mình cũng kịp thời dừng lại. Nhắm mắt nhập định, theo từng lượt hít thở của tôi, lớp đất máu bên trong quan tài cũng nhẹ nhẹ tỏa ra từng làn khí đen mờ mịt. Những dòng khí ấy chậm chậm chui vào cơ thể tôi. Sau 9 lần livestream, trong cơ thể tôi đã tích tụ quá nhiều âm sát. Chúng vẫn luôn ẩn sâu trong cơ thể lúc ngày thường. Giờ lại bắt đầu dục dịch theo hành động tu luyện quỷ thuật của tôi. Những luồng âm khí này tuôn ra như suối từ những vị trí huyệt đạo trên cơ thể. Và số lượng vẫn đang tăng lên liên tục, nhanh chóng vượt qua cả chân khí đang lấp đầy bên trong đan điền tôi. So với tu luyện đạo pháp, tài năng tu luyện quỷ thuật của tôi hơn xa cả dự đoán mà bản thân từng mường tượng đến. Chương 345: Sinh mạng mới của mệnh quỷ. Vì livestream, tôi thường xuyên phải ra vào âm trạch quỷ huyệt, do đó cơ thể cũng bị âm khí gột rửa đi rất nhiều lần. Giờ tu luyện quỷ thuật đúng kiểu như cá gặp nước, tiến độ cực nhanh. Qua một chu thiên, tôi kinh ngạc mở mắt ra. Âm khí tuần hoàn trong cơ thể không ngừng sinh sôi. Không ngờ mình lại tu thành tầng thứ hai nhanh như vậy. Dùng tâm nhìn vào trong cơ thể, tôi nhận ra dòng dương khí tiên thiên và dòng âm khí vừa mới thu nạp không liên quan tới nhau, vận hành từng theo đường kinh mạch khác nhau.

hắn nhanh chóng nghĩ ra mười mấy phương pháp giết người khác nhau. Anh Kiên, con mẹ nó, em nhìn hết nổi rồi. Anh đem gọi đàn em qua đây. Ngày hôm nay, em phải giết chết thằng trẻ trâu này. Nhị cầu nổi điên lên, vừa nói vừa móc smartphone ra. Chú dùng dao chém chết hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Vẫn không chứng minh được cái gì. Không bằng chú cùng anh chăm chỉ luyện tập, đến khi luyện thành băng quyệt, lại lấy lại danh dự, đâu có muộn. Bản thân tôi là nửa tu sĩ, không tranh quyền thế, không mạc giành lợi, là chân lý của Diệu Chân Tâm Pháp. Cho nên tôi nhanh chóng áp chế bực bội trong lòng, trước ghi nhớ chiêu thức để cơ thể quen thuộc với trạng thái phát lực này. Nhị cầu suy nghĩ, cũng thấy đạo lý, bèn đặt smartphone qua một bên, nghiến răng tiếp tục luyện tập. Mấy chú luyện ba thứ võ mèo cào này, luyện mười mấy năm nữa thì cũng phế vật, đánh lộn phải dựa vào thực chiến. Gã trẻ trâu đeo đai xanh mới nói phân nửa thì đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác cổ họng dường như bị vật gì lạnh như băng bắn xoẹt qua, cái chết lặng lẽ lại gần. Tôi thu hồi ánh mắt, thản nhiên liếc nhìn những người vây quanh khác. Nếu như các chú thật sự muốn tỉ thí, vậy hẹn vào sáng mai đi. Giờ đừng làm phiền chúng ta luyện tập nữa. Gã trẻ trâu đeo đai xanh ồn ào nhất, phải mất một lúc lâu sau mới có phản ứng. Được, ngày mai thì ngày mai. Các chú thích bị ngược, anh đây thỏa mãn các chú. Đúng, đánh bọn chúng một trận đi. Đánh cận chiến cũng không phải đánh rắm. Giờ vẫn còn loại ngu tin tưởng cổ võ sao? Ngày mai không bị đánh cho thành đầu heo, vân vân. Buổi tối hôm sau khi đóng cửa tiệm, tôi mang theo Vương Ngữ, Nhị Cầu đi ăn cơm. Trên bàn cơm, Nhị Cầu khá bực bội, chẳng ăn được vài miếng. Làm sao vậy? Đang lo về trận đấu ngày mai sao? Tôi cười nhạt, sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của Nhị Cầu. Anh Kiện, tuy bộ quyền pháp này lợi hại thật đấy, nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu luyện tập. Chắc phải thử cả vạn lần mới có thể lục lọi ra kỹ xảo phát lực băng kính. Chỉ trong một đêm e rằng không kịp đâu. Không sao, tối nay chú cứ ngủ sớm đi. Ngày mai anh tự có cách để khiến bọn chúng quỳ hàng. Không lẽ anh đã bỏ cuộc rồi sao? Muốn an ủi em chăng? Nhị Cầu không tin vào lời của tôi. Mấy người luyện taekwondo rất rắn, chỉ sợ sẽ không chịu thua đâu. Không cần lo lắng. Tôi uống một hơi hết sạch ly bia. Bọn chúng không phục, vậy đánh tới khi nào họ phục thì mới thôi. Đêm khuya thành vắng, tôi để Vương Ngữ ở lầu một. Sau khi thấy chú bé đã ngủ say, mới cầm một tấm bùa ra người đi tới lầu hai. Ngày hôm nay Nhị Cầu uống rượu nhiều, ngủ say như chết, không hề biết tôi đang đứng ở trong mép giường. Suy đoán của tôi chỉ có thể tín nhiệm ở người mà mình tín nhiệm nhất. Nhị Cầu, xem ra lại phải làm phiền chú nhiều rồi. Tôi đặt lá bùa đồng tang bắn ra người lên trên trán của Nhị Cầu. Nhớ lại phương pháp mà Vạn Nhất đạo trưởng đã dạy trong buổi livestream giấc mộng kia. Nhập thần niệm vào trong bùa. Muốn đi vào giấc mộng, trước tiên phải tìm được ngôi sao mục tiêu trong số mệnh của đối phương. Tôi kết hợp ngày sinh, tính cách, còn có thời vận của Nhị Cầu, tìm kiếm trong tinh đồ mênh mông. Ngay khi thần niệm sắp hao hết, ngôi sao tham lang ở sát bên dường như chủ động gọi tôi. Đây chính là ngôi sao của vận mệnh của Nhị Cầu ư? Tôi nhỏ một giọt máu, nhìn tinh đồ xoay tròn. Mộng đêm, một giấc mộng kinh hoàng. Đồng tăng vừa nhập, 3000 năm trôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 103 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bảng ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và thật xin lỗi mọi người, bởi vì có sự thay đổi về thời tiết cho nên giọng của Phú Cường đã bị mất. Nhưng mà bởi vì Cường nhìn thấy đã có chuyện nên Cường đã cố gắng để có thể đọc truyện phục vụ tất cả mọi người. Vì vậy trong quá trình nghe chuyện, Từ ảnh hưởng giọng của Cường mà cái cảm giác nghe chuyện của mọi người có bị giảm sút thì cũng xin mọi người bỏ qua cho Phú Cường nhé. Và mọi người có thể ủng hộ Phú Cường bằng cách donate qua ví Momo cũng như tài khoản ngân hàng. Thông tin chi tiết thì Phú Cường đang để trên màn hình. Mọi người có thể theo dõi và ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì xin chào.